Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, cái gì phá tông môn? Bị Lương Nghị điểm danh, Vương Chiêu cùng Phí Tài không có cách nào không thể làm gì khác hơn là ra khỏi hàng. Bọn họ căn bản không muốn đi Lưỡng Nghi vườn, có thể là bị người nhìn chăm chú vào, không có cách nào, Từ Ngôn không nhúc nhích. Mà là ngẩng lên đầu nhìn ngay. Lương Nghị liên thanh hô ba lần. Từ Ngôn là một chút không được. Người điếc có phải là. Lương Nghị vài bước vọt tới. Giơ tay liền phải tóm lấy Từ Ngôn tóc. Nếu đối phương không biết cân nhắc. Vậy chỉ dùng cường được rồi. Ngược lại hắn sư tôn bao hàm kiếm điện nguyên anh trưởng lão đang ở trước mắt. Ai dám ngăn trở? Đúng đấy. Làm sao người biết. Không chờ đối phương chộp tới. Từ Ngôn hướng về bên cạnh lướt người đi. Ôn hòa nhã nhặn nói rằng. Ta người này lỗ tai có chút xui vãi nồn. Đừng bỏ lỡ trưởng lão đại nhân đại sự. Ta nhìn ta còn là ở lại bên ngoài tốt. Người vẫn đúng là điếc a. Không liên quan. Đến thời điểm ta biết chăm sóc ngươi vị này điếc người một. Hai. Lương Nghị cười lạnh nhìn chăm chú chết rồi Từ Ngôn. Rất nhiều đối phương không đến liền trực tiếp động thủ tư thế. Từ Ngôn thở dài, ở một đám trúc cơ đệ tử không giải thích được dưới ánh mắt đi ra đội ngũ. Nhìn thấy Từ Ngôn cũng không tránh được đi. Vương Chiêu trong lòng sốt sắng, nàng chỉ là trúc cơ tu sĩ. Tiến nhập bí cảnh sau khi đã tâm thần không yên, lúc này gấp đến độ tâm loạn như ma. Phí Tài giống như ở than thở, không biết như thế nào cho phải. Hoành trưởng lão, Từ Ngôn lúc này đột nhiên chỉ tay Vương Chiêu. Xoay người quay về xanh cả mặt quần tím nữ tử chắp tay quát lên. Nàng là Lâm Uyên đảo chủ Vương Ngữ Hải con gái Vương Chiêu. Chúng ta hôm nay mới đến địa kiếm tông. Không muốn bị bắt đến nơi này. Mong rằng hoành trưởng lão minh giám. Từ Ngôn này một gọi. Vương Chiêu rộng mở một sợ. Nàng càng cố đề phòng thần xuất quỷ một vết nứt không gian. Hơn nữa nỗi lòng đại loạn. Lúc này mới nhớ vừa nãy tông chủ đã từng xưng hô vị kia quần tím nữ tử vì là hoành trưởng lão. Vương Ngữ Hải bạn cũ. Địa kiếm tông hoành trưởng lão. Vương Chiêu chỉ biết kỳ danh. Chưa từng gặp. Cho nên nàng cũng không nhận ra Hồng Tâm Mưa. Ngươi là Vương Ngữ Hải con gái. Quần tím nữ tử hơi run run. Nhìn về phía Vương Chiêu hỏi. Có thể có cha ngươi thư? Có. Ba người chúng ta đều đến từ Lâm Uyên đảo. Vương Chiêu gấp vội vàng lấy ra gia phụ thư đích thân viết. Rất cung kính giao cho đối phương. Quả nhiên là Lâm Uyên đảo chủ Thiên Kim. Hồng Tâm Mưa quét mắt thư. Xác nhận không có sai sót. Gật đầu thời khắc giơ tay phát sinh hai đạo linh lực. Phân biệt đem Vương Chiêu chỉ ra và xác nhận Từ Ngôn cùng Phí Tài nắm lấy. Muốn nhiếp về chính mình bên người. Vương Chiêu đã đến Hồng Tâm Mưa bên cạnh. Từ Ngôn cùng Phí Tài còn đang Lương Chiết Lương Nghị dưới sự khống chế. Đặc biệt là vị kia mặt dài Triệu Thiên Hoành cũng không đi đây. Hồng Tâm Mưa hơi động. Triệu Thiên Hoành sớm có dự liệu. Tương tự phát sinh hai đạo linh lực cùng đối phương tranh cướp. Trong không khí nổ lên hai cỗ linh khí gió xoáy. Thổi đến mức chung quanh trúc cơ đệ tử liên tục rút lui. Bị cùng cấp chống đối. Hồng Tâm Mưa ánh mắt hơi lạnh lẽo. Từ bỏ một đạo linh lực toàn lực nhiếp trở về một người. Mà tên còn lại thì bị Triệu Thiên Hoành cướp đi. Nếu như nàng sẽ cùng đối phương tranh hạ đi. Cần phải xé nát này hai cái trúc cơ không thể. Nguyên Anh cường giả linh lực không phải là đùa giỡn. Một đòn là có thể trọng thương kim đan. Đánh giết trúc cơ dễ như ăn cháo. Linh khí bão táp rất nhanh tiêu tan. Tại chỗ trúc cơ đệ tử đối với cái này loại tông môn Nguyên Anh giao thủ cảnh tượng cũng không giống. Như cảm thấy hiếm thấy. Từng cái hơi thấp đầu không dám xem thêm. Đại sư tỷ, ta không sao ta không sao. Phí Tài kinh nghi bất định kiểm tra rồi một lần chính mình thiếu không ít vụn vặt. Phát hiện tay và chân đầy đủ rốt cục yên tâm hạ xuống. Đột nhiên hắn nhìn thấy đối diện bị Triệu Thiên Hoành bắt được Từ Ngôn. Nhất thời kinh hô, Từ sư huynh có việc. Lần này gặp, Từ sư huynh bị bắt. Từ lúc vừa đến thứ 10 núi, nhìn thấy vị kia cô gái mặc áo tím thời khắc, Từ Ngôn liền nghĩ đến quá vị này trận đạo tu vi cực cao nữ tử. Có thể chính là Vương Ngữ Hải bạn cũ Hoành trưởng lão. Bởi vì Lâm Uyên đảo xâm la địa kiếm trận, là Hồng Tâm Mưa truyền lại. Vì lẽ đó Hồng Tâm Mưa người này nhất định tinh thông trận pháp. Mãi đến tận tông chủ nói ra Hoành trưởng lão ba chữ. Từ Ngôn liền như vậy xác nhận quần tím nữ tử chính là Hồng Tâm Mưa. Vốn muốn mượn trợ Hồng Tâm Mưa đến thoát thân. Không nghĩ tới Triệu Thiên Hoành thậm chí ngay cả đồng môn trưởng lão bộ mặt cũng không cho. Cùng Hồng Tâm Mưa tranh cướp hai người. Ở nhận ra được Hồng Tâm Mưa linh lực yếu đi. Đại thể đoán được đối phương muốn từ bỏ một người. Ngay lúc đó Từ Ngôn đã ở dưới chân vận lên cự lực. Bằng tốc độ của hắn, nếu người ta không cần linh lực tiếp, chính mình cũng có thể chạy tới. Đáng tiếc là, cái kia Triệu Thiên Hoành lại không chỉ có phát sinh linh lực, lại bản thể đích thân tới, trực tiếp đem Từ Ngôn chộp vào trong tay, bị người ta tóm lấy không coi vào đâu. Từ Ngôn cũng không phạm cửa gì quy giới quy tắc, coi như nhục mạ kim đan cũng tội không đáng chết. Để hắn rất là buồn bực chính là, vận may của chính mình thậm chí ngay cả phí tài cũng không sánh bằng. Hiện nay Từ Ngôn càng ngày càng vững tin chân vũ giới cũng không hoàn chỉnh. Chỉ ít thiếu mất cái khả năng hấp dẫn vận xui ra hòa. Lần thứ nhất, bị chân vũ giới nguyên anh cường giả chộp vào trong tay Từ Ngôn. Bắt đầu nhớ nhung Khương Đại Xuyên, Triệu Thiên Hoành, buông hắn ra, hắn là Lâm Uyên đảo đệ tử. Hôm nay vừa bái vào địa kiếm tông, cũng không phải cửu phong động đệ tử. Người một cái nguyên anh hậu kỳ trưởng lão, nắm lấy cái nho nhỏ trúc cơ làm chi. Hồng Tâm Mưa mày liễu nhíu chặt, nàng là kỳ trận đỉnh trưởng lão, mà Triệu Thiên Hoành là bao hàm kiếm điện trưởng lão. Hai người nhất định không hòa thuận, bởi vì kỳ trận phong thuộc về Vân Hạ Phong một phái, mà bao hàm kiếm điện nhưng là Vân Thượng Phong một phương. Nếu bái vào ta địa kiếm tông, chính là địa kiếm tông các đệ tử người. Triệu Thiên Hoành cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Hồng Tâm Mưa nói rằng, lẽ nào ta điều khiển một ít môn nhân, còn phải trải qua ngươi Hoành trưởng lão đồng ý sao? Triệu Thiên Hoành căn bản không nhận ra Từ Ngôn, càng không nhận ra Vương Chiêu cùng phí tài. Hắn tóm lấy Từ Ngôn, là vì cùng Hồng Tâm Mưa giành giật một hồi. Đối phương càng nghĩ hộ tống người ở. Hắn vượt là như muốn phế bỏ. Địa kiếm tông Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong tranh. Từ xưa đến nay, hơn nữa năm gần đây càng ngày càng nghiêm trọng. Triệu Thiên Hoành này loại Vân Thượng Phong phái cấp tiến. Rất muốn nhất cùng Vân Hạ Phong khai chiến. Tốt nhất đem Vân Hạ Phong ép tới không ngẩng nổi đầu. Đem trục xuất ra địa kiếm tông. Từ Ngôn tuy rằng bị người chộp vào trong tay, nhưng hắn vẫn chưa làm bừa. Bởi vì hắn loại lũ tiểu nhân này vật căn bản không nhìn ở trong mắt Triệu Thiên Hoành. Dù sao cũng một loại nội đấu dây dẫn lửa. Có hắn Từ Ngôn không nhiều, thiếu hắn Từ Ngôn cũng không ít. Chỉ cần Hồng Tâm Mưa lấy ra chút chỗ tốt, lẽ ra có thể dễ dàng đem chính mình đổi đi. Từ Ngôn đang mong đợi chính mình đổi vận thời khắc. Trên thực tế hắn vận rủi còn chưa tới đầu đây. Sư tôn, chính là người này ở tông môn muốn không nghe điều lệnh. Lương Nghị nhìn thấy Từ Ngôn bị tóm lấy, nhất thời đại hỉ, tiến tới góp mặt nói rằng, hắn còn mắng ta là la hoảng chó. Sư tôn, ngài nói một chút, ta phụng sư tôn cùng tông chủ lệnh điều khiển trúc cơ đệ tử. Này con tin điều lệnh không nói, còn dám chửi rủa kim đan. Như vậy hải đảo tu sĩ, dã tính nan tuần, nên ở lưỡng nghi vườn tôi luyện hắn một phen. Bằng không loại người này căn bản không biết tông môn giới quy tắc. Thượng hạ tôn ti là vật gì? Từ Ngôn đang ở đàng hoàng chờ đợi Hồng Tâm Mưa cứu giúp. Thanh âm từ phía sau truyền đến tức giận đến sắc mặt hắn tối sầm. Không sợ không có chuyện tốt chỉ sợ không có người tốt. Lương Nghị cùng Ngô Hạo trong đó nhất định thù cũ thâm hậu. Địa kiếm tông trên chí nguyên anh. Xuống tới kim đan. Xem ra là nội đấu không ngừng. Cái gì phá tông môn? Từ Ngôn ở đáy lòng thầm mắng một tiếng. Người khác đấu liền đấu. Đấu chết đi sống lại vừa vặn nhìn náo nhiệt. Đem mình ném vào nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Triệu Thiên Hoành nghe nói đệ tử bẩm báo. Hừ lạnh một tiếng. Nói, như thế bất tôn tông môn trưởng bối đệ tử, là nên tôi luyện. Nho nhỏ trúc cơ liền dám chửi rủa kim đan, để cho ngươi thành tựu kim đan còn có, ngươi có liền tông chủ cũng dám mắng. Hồng tâm mưa, bản trưởng lão đời ngươi dạy một phen vãn bối. Hừ, không có để ý Vương Chiêu cùng phí tài. Triệu Thiên Hoành cầm lấy Từ Ngôn bay người lên, mấy cái lên xuống biến mất ở thứ 10 sơn nơi sâu xa. Sau lưng hắn, Lương Chiết cùng Lương Nghị huynh đệ mang theo 300 tên tất cả không cam lòng cửu phong động đệ. Tử đi nhanh đi, chạy tới phía sau núi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,